Chiến thần Cuồng Phong, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 99, ánh sáng của hạt gạo, cũng dám so với mặt trời và mặt trăng. Đông Hoàng bên kia, nếu dám làm động tác nhỏ, vị kia cũng không ngại ra tay, để cho bọn họ biết một chút, cái gì gọi là Đại Ninh thần công, thiên hạ vô địch. Nghe được những lời này, Tiêu Mặc Chiến mừng rỡ như điên. Vô cùng kích động, Tiêu Mặc Chiến vô cùng rõ ràng. Y Tần Vũ Phong sở dĩ có thể trở thành chiến thần thiên vũ. Không chỉ dựa vào năng lực chỉ huy, mà còn có chiến lực mạnh nhất hiện tại. Mỗi một lần chiến dịch, Tần Vũ Phong đều là người đi đầu tiên. Dựa vào nắm đấm đánh ra một mảnh đất trời. Thân thể 1m8 giống như trụ giữ nước của Đại Ninh. Bảo vệ đất nước bình an. Uy chấn 4 biển 8 phía. Chỉ cần Tần Vũ Phong chịu ra tay, đừng nói cái gì mấy võ giả của phái đoàn Đông Hoàng, cho dù một người máy đến cũng không làm gì được anh. Một lát sau, xe Trường Long đi qua nhiều cấp độ, lái vào chiến doanh Dương Hải. Chung quanh 3 bước 1 đồn, 5 bước 1 trạm gác, bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Tần Vũ Phong vừa xuống xe, lập tức có một người đàn ông trung niên mặc quân phục bước nhanh tới. Thống lĩnh chiến doanh Dương Hải, Viên Long Cường, xin chào chiến thần. 5 năm trước tôi từng phục vụ ở biên giới phía Bắc, may mắn gặp qua phong thái chiến thần đại nhân. Viên Long Cường vừa chào một lễ, trên mặt tràn ngập kích động khó có thể che giấu. Ông ta từng là người cũ dưới tay Tần Vũ Phong, sau đó phân đến Dương Hải, trở thành thống lĩnh cao nhất của chiến doanh. Nhưng ông ta tuyệt đối không nghĩ tới còn có cơ hội nhìn thấy chiến thần thiên vũ trong truyền thuyết. Thống lĩnh Viên, không cần khách sáo, dựa theo quy củ, lần này cùng Đông Hoàng chiến sĩ tiến hành luận bàn so đấu, sao các người lại phái tới một đám võ giả? Đây không phải là gian lận sao? Khạc khạc, trưởng quan của Đông Hoàng phát ra một nụ cười khắc nghiệt. Chúng tôi vừa là võ giả, cũng đang phục vụ trong quân ngũ. Điều này cũng không xung đột, cũng không cản trở trận đấu này. Chẳng lẽ, chiến binh Đại Ninh các người lại sợ hãi? Nếu các người sợ hãi, các người có thể chọn đầu hàng. Hèn nhát, không xứng đáng là đối thủ của chúng ta. Đối mặt với sự khiêu khích này, Tần Vũ Phong nhíu mày, trong lòng khó chịu, không nghĩ rằng đám Đông Hoàng này lại kiêu ngạo như vậy. Dám lớn tiếng không xấu hổ như vậy. Chẳng lẽ, không biết chữ chết được viết như thế nào sao? Đáng ghét. Viên Long Cường tất nhiên không thể nhịn được. Ông ta bước từng bước ra, ngạo nghễ mở miệng, chiến sĩ Đại Ninh không thể nhục nhã. Nếu các người muốn chiến, vậy thì chiến đi, địa điểm đã sẵn sàng. Hãy đến bất cứ khi nào. Cách chương.